Hệ thống ép tôi làm kiều thê. Chương 128, 128, idol kiều kiều mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Kiều Lam. Tin tức Quý Tinh Trạch giải ước với công ty đã tuôn ra từ lúc anh vừa tới công ty. Fan của Hạ Thần Nhiên nghe xong, lập tức lan truyền khắp. Người đáng ghét nhất trong nhóm đi rồi. Đáng ăn mừng, nhưng vui chưa được một giờ. Đã có người phát hiện official Weibo của Thiên Ngu đăng một bài hoan nghênh Quý Tinh Trạch gia nhập. Lập tức ngốc người, không ai không biết địa vị của Thiên Ngu là gì. Tin tức Quý Tinh Trạch gia nhập Thiên Ngu chẳng khác nào một học tra học tập không tốt thanh danh xấu lại được cử đến học Thanh Hoa vậy. Rất không phục, đặc biệt là Thẩm Nghệ Khôn biết Quý Tinh Trạch dựa lưng vào Nguyễn Kiều. Không biết thì thôi, biết rồi thì chua không chịu được. Mọi người đều cùng một nhóm mà. Vì sao chứ? Chẳng lẽ vì Quý Tinh Trạch từ chối diễn phim? Từ chối tham gia tổng nghệ? Hay vì cậu ta không nghe lời người đại diện? Hoặc là vì cậu ta là một idol chẳng đủ tiêu chuẩn? Không chỉ Thẩm Nghệ Khôn chua. Tào Vũ Bắc nhận được tin cũng chua. Nhưng chua thì chua. Hắn cảm thấy Quý Tinh Trạch trừ tính tình hơi kém tí thì cũng có tiền vốn để bị Thiên Ngu đào đi. Hắn đọc tin tức. Thở dài một tiếng, dù sao cũng từng làm đồng đội. Hắn gửi một tin chúc phúc cho Quý Tinh Trạch, sau đó bị đạo diễn thúc giục đi quay tiếp cùng những khách quý khác. Trước đó, Nguyễn Kiều lên Weibo chỉ trả lời một cái. Tìm thông tin về Quý Tinh Trạch rồi rời khỏi Weibo. Không biết Weibo của mình đã bị hắc tử đuổi theo mắng mấy con phố. Đến lúc cô đăng nhập lại, số lượng thông báo suýt thì khiến di động của cô chết máy. Sau đó, Nguyễn Kiều đuổi theo mắng đám hắc tử đó mấy con phố. Không biết các võng hữu nhàm chán đến mức nào. Còn đưa Nguyễn Kiều lên hot search. Quý Tinh Trạch Thiên Ngu. Idol Kiều Kiều chửi đồng. Hạ Thần Nhiên đang trong đoàn phim. Biết được tin này trong khi nghỉ ngơi. Lúc thấy hot search, hắn sửng sốt một hồi. Hắn đã đoán được chuyện Quý Tinh Trạch muốn giải ước đi ăn máng khác. Nhưng không ngờ anh lại nhảy đến Thiên Ngu. Trợ lý của hắn còn ở bên nói không ngừng. Kiều Kiều kia đúng là phiền muốn chết. Không biết cô ta. Chấm chấm. Hạ Thần Nhiên lấy lại tinh thần. Nghe hai chữ Kiều Kiều. Lập tức nhíu mày. Kiều Kiều nào. Trợ lý sửng sốt. Sau đó giải thích. Mấy ngày nay anh Hạ bận đóng phim nên em không nói với anh. Anh còn nhớ rõ fan tên Kiều Kiều là vị hôn thê của Hạ Thần Nhiên chứ. Mấy hôm trước cô ta không biết có phải bị trúng gió hay không. Đột nhiên thoát fan thì thôi. Còn chạy đi làm fan của Quý Tinh Trạch. Hạ Thần Nhiên sửng sốt. Nhíu mày. Sắc mặt không quá đẹp. Cậu nói cô ta chạy đi làm fan Quý Tinh Trạch. Chính là idol Kiều Kiều này này. Trợ lý chỉ vào nội dung di động cho Hạ Thần Nhiên xem. Hạ Thần Nhiên nhìn qua đã biết vì sao Quý Tinh Trạch lại bị Thiên Ngu đào đi. Hắn đứng dậy, tôi đi gọi điện thoại, cậu nói với đạo diễn giúp tôi, có thể tôi phải đến chậm một lát. Trợ lý không biết vì sao đột nhiên sắc mặt hắn lại trở nên khó coi, nhưng vẫn gật đầu, chỉ là không ngờ hắn đi tìm đạo diễn về lâu rồi mà Hạ Thần Nhiên vẫn không trở về. Một cuộc điện thoại mà thôi, cũng chẳng phải đi yêu đương, có nhiều cháo để nấu vậy à, hắn đang buồn bực. Kết quả lúc tìm được Hạ Thần Nhiên, lại phát hiện Hạ Thần Nhiên không nấu cháo điện thoại, mà cầm di động không biết đang nghĩ gì. Hạ Thần Nhiên thấy trợ lý tới gần, mở miệng, cậu cho tôi mượn di động gọi một cuộc đi. Không gọi được điện thoại, hắn gửi WeChat cho Nguyễn Kiều, lại phát hiện mình không phải bạn tốt của cô. Hắn còn chưa kịp hồi thần sau khi phát hiện mình bị cô kéo vào danh sách đen. Lấy di động của trợ lý. Quả nhiên vừa gọi đã thông. Không bao lâu sau, đầu bên kia vang lên giọng nói của Nguyễn Kiều. Alo, ai vậy? Mày Hạ Thần Nhiên giật giật. Cố nén cảm xúc, lên tiếng. Là tôi, nghe hắn nói. Đầu bên kia yên lặng mấy giây. Giọng nói mang theo khó hiểu. Anh là ai? Vệ Kiều, nghe giọng tôi mà cô không hiểu à? Tôi là Hạ Thần. Hạ Thần Nhiên còn chưa nói hết. Đầu bên kia đã tắt luôn và ngay. Hắn ngạc nhiên. Thật sự không ngờ sẽ có ngày chẳng những bị Nguyễn Kiều kéo đen tất cả phương thức liên hệ mà còn bị chủ động treo máy. Hắn hít sâu một hơi, nhẫn nại gọi lại một lần. Chỉ là lần này, điện thoại của trợ lý cũng không gọi được. Lại bị kéo đen rồi. Hạ Thần Nhiên, thôi, nói với Vệ Tùng cũng không khác gì. Trả điện thoại cho trợ lý xong, hắn tìm số của Vệ Tùng. Còn chưa kịp gọi, điện thoại của trợ lý đã vang lên. Vì không có tên, trợ lý đồng ý mà không nghĩ nhiều. Còn bật loa ngoài, kết quả lại nghe được một giọng nữ khá hay. Gọi thẳng tên anh Hạ của hắn. Hạ Thần Nhiên, vừa rồi tôi quên hỏi. Anh nhận được giấy tờ rồi chứ? Trợ lý sửng sốt, di động trong tay đã bị Hạ Thần Nhiên lấy qua. Hạ Thần Nhiên tắt loa rồi nói. Nhận được rồi, nhận được là được. Bao giờ anh trả? Không ngờ cô gọi điện tới là để hỏi chuyện này. Biểu cảm trên mặt Hạ Thần Nhiên suýt không giữ được. Trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của trợ lý, hắn ra vẻ bình tĩnh. Sẽ nhanh thôi. Đại khái là sợ Nguyễn Kiều lại tắt máy. Lần này hắn nói rất nhanh. Là cô bảo Thiên ngu đào quý tinh trạch đi à, Vệ Kiều. Cô không còn nhỏ, cô có thể đừng ấu trĩ như thế được không? Chuyện giữa hai chúng ta, cô đừng có kéo người vô tội vào. Nguyễn Kiều đột nhiên nghe hắn nói thế, cảm thấy hơi cạn lời. Tôi đào quý tinh trạch thì liên quan gì đến anh? Có liên quan hay không? Trong lòng cô rõ ràng, giọng Hạ Thần Nhiên có chút bực bội. Vệ Kiều, đừng chơi trò này với tôi. Tôi không thể nào thích cô. Chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ. Nếu thích thì đã sớm đã thích, cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Tình cảm của tôi đối với cô chẳng khác gì anh trai với em gái cả. Vậy tôi cảm ơn anh nhé. Nhưng mà, tôi có anh trai, không phiền anh phải coi tôi như em gái. Nguyễn Kiều một tay cầm di động, một chân dùng sức đạp người không thành thật. Giao người cho Bảo Tiêu. Đi qua một bên, mặt khác, tôi cảm thấy hình như anh hiểu lầm gì đó. Tôi cho người đào quý tinh trạch, hoàn toàn là do không thể thấy người có tài bị mai một. Dù tâm tư tôi thật sự có phần bất chính, cũng là ham mê sắc đẹp của anh ấy. Nhưng chuyện này chẳng liên quan quái gì đến anh cả. Sau này đừng vì chuyện này mà gọi điện. Anh không xấu hổ, tôi cũng phải xấu hổ thay anh. Nguyễn Kiều thật sự không muốn dính dáng gì tới nam chính. Nói xong thì tắt máy luôn. Cho cả số di động này vào sổ đen. Làm xong hết một lượt, Nguyễn Kiều quay đầu, đột nhiên thấy được Bảo Tiêu không biết đã đứng sau mình từ khi nào. Vẻ mặt hắn xấu hổ, không biết đã nghe được bao nhiêu. Nguyễn Kiều ho nhẹ một tiếng, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sao anh lại đến đây? Bảo Tiêu giơ di động còn đang có cuộc gọi lên. Quý tiên sinh gọi điện tới, nói là không gọi được cho cô. Vậy nên, Nguyễn Kiều chậm rãi rời mắt từ khuôn mặt khẩn trương của Bảo Tiêu xuống di động trong tay hắn. Bỗng có dự cảm không lành, giọng quý tinh trạch truyền ra từ di động. Tôi còn nhớ lời đại tiểu thư cô nói ngày đầu chúng ta ở cục cảnh sát. Vậy nên, mục đích muốn ở bên cạnh tôi chẳng những là vì muốn chọc tức Hạ Thần Nhiên, mà còn có ý đồ với thân thể của tôi à, cách trương.